Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44 Công Chúa Vạn Tuế 12. Cuối tháng, Kiều Cẩn ở thân vệ cùng đi hạ, rời đi quân doanh đi trước phụ cận thành trấn Quế Thành. Tìm trong thành nhất có danh vọng Trương Đại Phu lại khai chút đuổi cốt nội tà phong thuốc mỡ. Tháng tư phân nước mưa sung túc chút. Mỗi lần trời mưa Kiều Cẩn hai cái đùi liền vô cùng đau đớn. Hắn không có cường căng, mà là thỉnh chiếc xe ngựa lại đây. Thiếu tướng quân, chúng ta tới rồi. Kiều Cẩn dựa vào xe ngựa trên vách nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được thân vệ thanh âm, một hiên xe ngựa mành đi xuống xe ngựa. Y quán thực náo nhiệt, bà tánh tới tới lui lui ra ra vào vào. Kiều Cẩn đang muốn nâng bước hướng y quán đi đến. Bên tai đột nhiên nghe được một trận cây sáo thổi thanh. Sáo âm thanh xa du dương, mang theo loại mạc danh quen thuộc cả mơ siêu. Kiều Cẩn bước chân một đốn. Tả hữu nhìn xung quanh, thân xuyên màu trắng bố y thiếu niên tay cầm một thanh tinh xảo hoa mỹ tím tiêu sáo. Để ở bên môi thổi, nắm cây sáo tay thon dài trắng nõn, tuyệt không phải này hoang vắng biên thành có khả năng ôn dưỡng ra tới. Thiếu niên đứng ở chỗ tối nhắm mắt thổi sáo, tựa hồ là nhận thấy được Kiều Cẩn tầm mắt, dừng lại thổi, đem cây sáo dạo qua một vòng đừng ở bên hông, ngẩng đầu cùng Kiều Cẩn đối diện, xinh đẹp trong sáng trong mắt, tràn đầy cửu biệt gặp lại đau thương. Hoàng thất trách nhiệm từ phụ hoàng cùng ta chống, ngươi cùng mẫu hậu đều chỉ cần khoái hoạt vui sướng bình bình an an, chúng ta cả đời. Tuyệt không sẽ làm ngươi có bất luận cái gì cơ hội dùng đến sở học cái lam. Ngươi không phải hỏi ta vì sao có thể kiên trì hạ ngày này đêm khổ đọc cần luyện sao? Bởi vì Ngọc Nhi thiên tư quá mức ưu tú, nếu ta không thể lại ưu tú một ít, bảo hộ nàng cũng chỉ là công dã chẳng nói. Ta không nghĩ nói không giữ lời, câu câu chữ chữ hiện lên để bụng đầu. Hắn rõ ràng không nhớ rõ trước mắt người dung mạo. Lại đang xem đến này đôi mắt khi cảm xúc bị liên lụy. Hồi tưởng khởi ngày xưa hứa hẹn, đây là hắn mấy năm nay, vẫn luôn muốn tìm kiếm lại trước sau không hồi tưởng lên chấp niệm sao. Ký ức có thể quên đi, nhưng chỉ cần nhìn đến người này, cảm tình liền ở một chút trở về. Hành Ngọc nhìn thẳng hắn một lát, đột nhiên cười một chút, Kiều Cẩn trong lòng một mảnh bi thương, nhìn đến nàng tươi cười khi. Theo bản năng hồi lấy cười, quên đi, bao gồm vắt ngang ở hai người chi gian 5 năm mới lạ. Giống như đều trong nháy mắt này tiêu tán, Kiều Cẩn, biệt lai vô dạng, Hành Ngọc, ta tới đón ngươi về nhà, hai người thanh âm trọng điệp ở bên nhau. Lại là một trận trầm mặc, Hành Ngọc đem bên chân dược liệu nhắc tới, đi đến Kiều Cẩn bên người, chân của ngươi chịu không nổi lạnh. Ta cho ngươi khai không ít phương thuốc, cũng có chuyên môn ngoại dụng thuốc mỡ, đi theo Kiều Cẩn lại đây thân vệ nhìn Kiều Cẩn thần. Sắc, không dám cản, Kiều Cẩn duỗi tay tiếp nhận, làm hai cái thân vệ thối lui đến một bên. Hắn hạ giọng hỏi, Chu Thiên Tử, hắn vừa mới trong lòng hiện lên đi lên những lời này đó. Nhắc tới, hoàng thất phụ hoàng, mẫu hậu này đó từ. Trước mắt người thân phận cũng không khó đoán. Nếu nàng là Chu Triều vị kia tuổi trẻ thiên tử, kia thân phận của hắn đồng dạng cũng miêu tả sinh động. Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch, sửa đúng nói, muội muội của ngươi, nói xong lúc sau, nàng nhịn không được nở nụ cười, lúm đồng tiền như hoa, lại làm Kiều Cẩn hoàn toàn trầm mặc, vừa mới kia nói mấy câu lại lần nữa hiện lên trong lòng. Kiều Cẩn cảm thấy vận mệnh chú định giống như có cái lưỡi dao sắc bén lăng không đâm tới. Đem hắn trái tim sinh sôi xẻo rớt một nửa, máu chảy đầm đìa mở ra, làm hắn khó chịu sắp hít thở không thông. Chấp trưởng ám các, huyết tẩy quan trường, mưu hoa thiên hạ, hoàng thất trách nhiệm từ nàng gánh vác dựng lên. Nàng trước hết học chỉ là binh pháp cưỡi ngựa bắn cung chi thuật. Mặt sau lại còn muốn tính kế nhân tâm. Ngươi lừa ta gạt, hắn chung quy nói không giữ lời. Có người tiến lên hai bước, đem đầu nhẹ nhàng gối lên trên vai hắn. Không có quan hệ, việc đã đến nước này. Đừng vì đã phát sinh sự bối rối. Ngươi xem a, Ta sắp thành lập không thế chi công huân, được thiên hạ vạn dân chi kính ngưỡng, vì hậu thế sở ca tụng hướng về. Sử học gia cuối cùng cả đời thời gian chỉ vì không ngừng hiểu biết ta cả đời. Hết thảy đều là trời xui đất khiến, nhưng như vậy kết quả, người cũng sẽ vì ta cảm thấy kiêu ngạo, mục cẩn duỗi tay. Ôm vòng lấy nàng, ta biết tuy rằng ta không nhớ rõ rất nhiều chuyện. Nhưng ta tin tưởng, người vẫn luôn là ta kiêu ngạo, như thế nào liền vẫn luôn đang an ủi ta đâu. Mấy năm nay, người khẳng định cũng rất khổ sở đi. Một lát sau, mục cẩn buông ra nàng, đem trên người áo ngoài cởi xuống cái ở trên người nàng. Phụ hoàng cùng mẫu hậu đều rất nhớ ngươi, chờ ngươi trở lại đế đô, làm bồi thường cần thiết vì phụ hoàng thủ mãn 3 năm hiếu kỳ. Một ngày đều không thể thiếu, Hành Ngọc trước tiên nói tới băng hà chu đế. Mục cẩn môi hơi nhấp, hắn vừa mới tưởng nói đến cái này đề tài. Mình bạch Hành Ngọc là không nghĩ hắn tự trách, mục cẩn gật đầu, lên tiếng hảo, nghĩa phụ hiện giờ tình cảnh không tốt lắm. Ta lo lắng ngũ hoàng tử vì nhổ cỏ tận gốc sẽ đối hắn xuống tay. Khánh đế ái nghi kỵ, nghĩa phụ đối khánh triều trung thành có hơn phân nửa là ngụy trang ra tới lừa gạt khánh đế. Nếu các ngươi tưởng tranh thủ hắn, ta có thể hỗ trợ ta người đã ở tiếp xúc kiều song tướng quân. Hẳn là không có gì vấn đề, mục cẩn ấn đường hơi hơi nhăn lại. Nghĩa phụ tuy rằng bất trung với khánh đế. Nhưng các ngươi tùy tiện tiếp xúc hắn, Hành Ngọc dùng tay phải bắt lấy áo ngoài, không cho nó chảy xuống. Khánh triều ngũ hoàng tử thích nhổ cỏ tận gốc, cố tình bên người thân tín đều là chút ếch ngồi đáy giếng hạng người. Hắn phải đối kiều song tướng quân ra quyến động thủ, ta người hiện tại đã đưa bọn họ cứu ra, mục cần. Ngoặc kép, nói thật, lấy hắn mưu trí. Cũng không thể tưởng được ngũ hoàng tử sẽ đi này một bước tuyệt lộ cờ. Bên này cảnh 10 vạn đại quân, cùng tặng không đi ra ngoài có cái gì khác nhau. Như vậy cũng hảo, ta đối khánh triều không có gì cảm tình, nhưng nghĩa phụ với ta có đại ân, mục cẩn rời đi đề tài. Đói bụng sao, ta mang ngươi đi ăn cái gì, hắn không nhớ rõ Hành Ngọc yêu thích. Nhưng ở vừa mới những lời này xuất khẩu khi... Giống như lại hồi tưởng khởi một ít vụn vặt nội dung. Này trong thành có gia hương vị không tồi mặt quán. Nơi đó hoành thánh ngươi hẳn là sẽ thích hai người trước kia ra cung. Mục cẩn liền thường xuyên mang nàng đi một nhà mặt quán ăn hoành thánh. Hành Ngọc cười một cái. Gật đầu ứng hảo. Một đoạn đường khoảng cách. Cũng không cần thiết ngồi xe ngựa tiến đến. Hành Ngọc cùng mục cẩn hai người sóng vai đi tới. Ngẫu nhiên tìm chút đề tài trò chuyện, hai cái thân vệ ở phía sau đi tới, cho nhau làm mặt quỷ, ngươi nói kia có thể hay không là chúng ta thiếu tướng quân vị hôn thê. Phía trước bệ hạ chính là phải cho thiếu tướng quân tứ hôn công chúa. Thiếu tướng quân đều cấp cự tuyệt ta đảo cảm thấy giống huynh muội. Ngươi không chú ý xem sao, thiếu niên này cùng thiếu tướng quân mặt mày có vài phần tương tự ai. Ngươi như vậy vừa nói thật đúng là, ta xem cái kia tiểu công tử xuất thân hẳn là thực hảo. Tuy rằng ăn mặc bố y, nhưng toàn thân đều thực chú ý các nơi hoành thánh cách làm không sai biệt nhiều. Hành Ngọc nếm một cái, nguyên bản không phải rất đói bụng cũng nổi lên ăn uống. Sắp ăn xong hoành thánh khi, có cái ăn mặc kính trang, như là thị vệ trang điểm người đi vào tới. Bám vào Hành Ngọc bên tai nói chuyện, Hành Ngọc gật đầu, đám người rời đi, nàng đối mục cẩn nói, trong chốc lát có thể cùng ngươi hồi quân doanh, ý ngoài lời. Kiều Song tướng quân quy thuận, sao Kiều Song quy thuận sao, biên cảnh 10 vạn đại quân tuy có dị động, nhưng thực mau đều bị mục cẩn lấy thiết huyết sát phạt trấn áp xuống dưới. Kiều Song ở biên cảnh trấn thủ vượt qua 10 tái, hy vọng rất nặng. Hành Ngọc biết rõ dư luận chiến tầm quan trọng, ở toàn bộ thiên hạ trong phạm vi vẫn luôn tuyên dương nàng an dân chính sách. Không chỉ có bá tánh, thiên hạ kẻ sĩ đối nàng cũng đều tràn ngập hào cả mơ siêu trông chừng mà động. Biên cảnh 6 thành huyện lệnh một đêm gian phản chiến, sẵn sàng góp sức chu chiều, biên cảnh cái chắn tất cả đều trở thành địch nhân lãnh địa. Khánh triều phương Bắc môn hộ mở rộng ra. chỉ cần lại đánh hạ Tam Thành, quá một cái nơi hiểm yếu, đại quân liền sẽ binh lâm Khánh Triều đế đô dưới thành. Thời khắc mấu chốt, Khánh đế cũng không rảnh lo thân thể hư nhược rồi, cường chống thân thể thượng triều. Ngũ hoàng tử mưu đồ bí mật diệt trừ Kiều Song gia quyến sự tình giấu không được. Hành Ngọc người cũng sẽ không làm nó giấu đi xuống. Khánh đế biết được việc này sau, giận cực công tâm, nghịch tử, người tới a, đem cái này nghịch tử cho chậm kéo xuống. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều cẩu đồ vật. Cào giống qua đi, canh giữ ở ngoài điện thị vệ còn không có tiến vào đem ngũ hoàng tử kéo ra ngoài. Khánh đế liền trực tiếp ở trên triều đình khí ngất xỉu đi. Thái y kiệt lực trị liệu, Khánh đế vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái. Cho dù mặt sau có thể tỉnh táo lại, cũng có trúng gió chi trạng, ngũ hoàng tử phạm vào như thế đại sai lầm, hắn mặt khác mấy cái đã thu liễm mũi nhọn, không tính toán tranh cãi nữa chữ quân chi vị huynh đệ lại động tiểu tâm tư. Ở sau lưng mấy phen mưu hoa, muốn đem ngũ hoàng tử hoàn toàn kéo xuống đài, thời khắc mấu chốt là hoàng hậu ra tay bảo vệ ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, tìm mấy cái sai lầm đem hắn kia hai cái trên dưới nhảy đát đệ đệ phế bỏ. Những cái đó kêu gào muốn cho hắn gánh vác chịu tội thần tử. Thậm chí bao gồm quan văn đứng đầu tả tướng, đều bị bãi miễn quan viên. Khánh triều triều đình trở thành không bán hai giá, nhưng cũng không một nửa. Không ít quốc chi cột trụ lão thần đều bị bãi miễn ở nhà. Vô lực xoay chuyển trời đất, tiền tuyến kế tiếp bại lui rất nhiều. Khánh triều nội đấu còn như thế kịch liệt, không thể không nói là cái di thiên chê cười. Rốt cuộc đem quốc nội thế cục ổn định sau, hoàng hậu bắt đầu triệu tập quần thần, dò hỏi có cái gì phương pháp có thể ngăn lại thế như trẻ tre đến Chu Quân. Bị gọi tới thương thảo triều thần hai mặt nhìn nhau, Chu Quân cùng Khánh triều đế đô hiện tại chỉ cách cái nơi hiểm yếu ra yến quan. Lúc này mới đến hỏi sách, có phải hay không cũng quá muộn chút, lời này bọn họ chỉ dám ở trong lòng nói. Trầm mặc hồi lâu, ở ngũ hoàng tử liên thanh thúc giục khi, có người trần chờ nói, không bằng một bên tổ chức đại quân phản kháng, một bên hướng Chu Quân đệ một phần quốc thư, nếu là Chu Quân nguyện ý lui quân, chúng ta có thể một lần nữa phân chia hai nước lãnh thổ quốc gia. Ta triều nhân cơ hội này nghỉ ngơi lấy lại sức, lấy đãi ngày sau, cái này chủ ý nói như thế nào đâu. Vẫn là có chút chỗ đáng khen, nhưng này muốn xem nơi hiểm yếu ra yến quan có thể hay không ngăn lại Chu Quân. Nếu là có thể ngăn lại, hơn nữa tạo thành Chu Quân trọng đại tổn thất, như vậy quốc thư thượng sự tình còn có đến nói. Nếu là cản không dưới, ở đây không ít người trong mắt lóe quang, tâm tư khác nhau. Vì thế thủy quân Nam Hạ, đãi ở Dạ Yến Quan Hành Ngọc liền thấy được một phong văn thải nổi bật. Cầu hòa quốc thư, Hành Ngọc thậm chí cũng chưa ngó mặt trên nội dung liếc mắt một cái. Nàng lần này thân chinh, liền không tính toán cấp Khánh Triều vẫn giữ lại làm gì đường sống. Lúc này chính là nhất thống thiên hạ tốt nhất thời cơ. Nếu là bỏ qua, sợ là liền đời sau sách sử đều phải cười nàng do dự không quyết đoán. Trong vòng nửa tháng gỡ xuống Dạ Yến Quan, trong một tháng, ta muốn xem đến Khánh Triều Hoàng Cung cảnh trí, Dạ Yến Quan thật là nơi hiểm yếu. Nhưng không đại biểu có hiểm nhưng y là có thể ổn định điếu ngư đài. Lập với bất bại chi địa, biết rõ Dạ Yến Quan dễ thủ khó công, Hành Ngọc mệnh Thẩm Quy xếp vào nhân thủ khi, cố ý làm Thẩm Quy ở Dạ Yến Quan nội nhiều xếp vào vài người tay. Hơn nữa ý đồ xúi dục quan văn võ tướng, này một phen bố cục vượt qua năm tái, đường ngầm thủ đoạn nhất triển lộ người trước khi, Chu Triều bên này rất nhiều quan viên mới hiểu đến vì sao bọn họ bệ hạ có thể nhất thống thiên hạ. Siêu việt vô số tiền bối, ở loạn thế sụp đổ khi thành tựu này nhất thống thiên hạ không thế sự nghiệp to lớn. Nhìn như Tống Triều nội đấu, Khánh Triều tranh đấu không thôi. Chu Triều dĩ giật đãi lao, nhưng trên thực tế đâu, nếu không phải nàng không ngừng phát triển kinh tế tràn đầy quốc khố, không ngừng cách tân binh khí đẩy ân quân đội, như thế nào ở không đến 2 năm thời gian phát động 2 tràng đại chiến. Hơn nữa chỉ dùng 3 tháng thời gian liền đem Tống Triều to như vậy bản đồ nạp vào chính mình lĩnh. Vực, nếu không phải có tâm tính vô tâm, trước tiên mấy năm bố cục, lại như thế nào bằng tiểu nhân hy sinh đổi lấy lớn nhất thắng lợi. Cho nên này nhất thống thiên hạ, vì trấn tứ hải, chỉ có cái này không đầy song thập tuổi tác tuổi trẻ đế vương làm được. 7 ngày sau, Dạ Yến Quan đóng cửa mở rộng ra, nghênh đón Chu Quân vào thành, cửa thành vết máu loang lổ, vì khai này một cái môn, chung với Hành Ngọc người cũng trả giá rất lớn hy sinh. Nhưng này hết thảy so với một hồi đại quy mô hỗn chiến, đã xem như cực tiểu tổn thất. Tiến vào Dạ Yến Quan sau, Chu Quân tại chỗ thu chỉnh, bên kia, biết được tin tức ngũ hoàng tử đám người trực tiếp điên rồi. Triền miên giường bệnh Khánh Đế vừa mới có thanh tỉnh dấu hiệu. Đang nghe đến ngũ hoàng tử hoang mang rối loạn đem hết thảy nói ra. Hơn nữa hoang mang lo sợ hỏi hắn, phụ hoàng, ta nên làm như thế nào khi, một ngụm tâm đầu huyết phun ở ngũ hoàng tử trên mặt. Đương trường chỉ còn lại có một hơi, Khánh Đế băng hà kia một ngày, đế đô đổi màu, tam vạn Chu Quân binh lâm dưới thành, mượn một ít thủ đoạn, Chu Quân đem đại phê lượng trang giấy thả xuống đến đế đô. Này đó trang giấy thượng, tràn ngập Chu Triều đối đãi bá tánh yêu đại chính sách, đối đãi hàng thần yêu đại chính sách, cùng với một phần đối ngũ hoàng tử lên án công khai. Khánh Triều ngũ hoàng tử có hành thích vua giết cha chi ngại. Như vậy bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa đồ đệ. Thâm chịu Khánh Đế ân mang đại thần, bá tánh, các ngươi có thể ngồi xem người như vậy trở thành các ngươi tân đế sao? Nếu là cái dạng này người đều có thể trở thành đế vương. Chẳng phải là chọc người trong thiên hạ chê cười. Ta Triều bệ hạ cùng Khánh Triều bệ hạ chi kỷ đã lâu. Hôm nay nguy cấp, nhân Khánh Đế mới vừa băng hà mà đi, không đành lòng nhiều tạo sát phạt quấy nhiễu người chết, bởi vậy hy vọng chư vị có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa. Khánh Triều tà tướng tại đây ngắn ngủn 2-3 tháng già rồi không ít. Hắn ngồi ở trong viện lười biếng phơi nắng, bên ngoài có tiếng bước chân vội vã truyền đến, tả tướng dương mắt vừa thấy, phát hiện là chính mình đại nhi tử, như vậy vội vội vàng vàng, chẳng lẽ là Chu Quân binh lâm dưới thành. Khánh Triều tả tướng tại hạ người nâng hạ ngồi thẳng thân mình. Tả tướng đại nhi tử hành lễ, lúc này mới vội vội vàng vàng đem trong tay truyền đơn đưa cho tả tướng. Phụ thân, này đó trang giấy ở trong thành đều tán biến. Ngài thả nhìn xem siêu tả tướng tiếp nhận tới. Vào đầu đệ nhất chương chính là đối ngũ hoàng tử lên án công khai. Sau khi xem xong, tả tướng không nhịn được mà bật cười. Lời bình nói, một thế hệ tân nhân đổi người xưa. Này thiên hạ quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi thiên hạ à, phụ thân. Tả tướng đại nhi tử không thể không ra tiếng. Ngài cho rằng, này thành còn thủ được sao? Như thế nào, ngươi muốn mở cửa nghênh Chu Quân vào thành, ở vị kia nữ đế trước mặt lộ mặt, về sau hảo xuất sĩ. Tả tướng run lên trên tay trang giấy, lạnh lùng nói, ta chịu quá bệ hạ đại ân, vô lực vãn hồi Khánh Triều cục diện, nhưng ít ra này cửa thành không thể ở ta hoặc là ta tộc nhân trong tay mở ra. Các ngươi không thể làm cái thứ nhất mở cửa nghênh quân đội người. Ta tuy không hiểu biết vị kia nữ đế, nhưng nàng có thể đi đến hôm nay này bước, định có thể thức người thiện dùng. Chỉ cần ngươi có năng lực, nàng liền sẽ dùng ngươi, này hội tụ Khánh Triều đứng đầu quyền thế thành trì. Hỗn loạn vô số tâm tư mưu hoa, cùng tả tướng đại nhi tử đồng dạng ý tưởng có khối người. Nếu là một vị thiết huyết quân chủ, chèn ép một phen còn có thể áp xuống này đó tâm tư. Nhưng ngũ hoàng tử là người nào? Này Khánh Triều chính là ở hắn trong tay đi bước một đi đến cái này cục diện. Cho nên rất nhiều người cũng chưa đem ngũ hoàng tử đương hồi sự. Sôi nổi vì gia tộc mưu hoa lên, đại quân nguy cấp ngày thứ 3, cửa thành giáo úy bị giết, có người mở cửa thành nghênh đón Chu Quân vào thành. Ngũ hoàng tử cùng hoàng hậu hoảng sợ mà chạy, bị người giết chết, đầu bị cầm đi hướng Chu Quân thỉnh công. Quốc phá ngày, trừ bỏ Công Khanh đại thần có chút hoảng sợ, các bá tánh đều thực chấn định, thậm chí còn có không ít cửa hàng mở cửa làm buôn bán. Hành Ngọc cưỡi ngựa, cùng Mục Cẩn đám người cùng nhau đi ở Khánh Triều đế đô nhất náo nhiệt Ngô Đồng trên đường cái. Ngô Đồng đường cái so với dĩ vãng tiêu điều không ít. Lui tới bá tánh cũng ít rất nhiều, nhưng một nửa cửa hàng đều còn mở ra môn. Nhìn đến Hành Ngọc bọn họ này đó ăn mặc nhẹ giáp ngồi trên lưng ngựa người khi không có ra tiếng tiếp đón, nhưng trên mặt cũng không có sợ hãi chi sắc. Người rất được dân tâm mơ siêu, Mục Cẩn cười khen nàng. Nếu là những người khác nói như vậy, Hành Ngọc chỉ biết cười mà qua. Nhưng Mục Cẩn khen nàng, Hành Ngọc mặt mày đều nhiệm ý cười. Giải thích nói, đây là đương nhiên, ban đầu bố cục khi, ta chính là trước chơi khởi dư luận. Ở toàn bộ thiên hạ phạm vi tuyên dương chu triều huệ dân chính sách thu tẫn thiên hạ dân tâm. Thu tẫn thiên hạ kẻ sĩ chi tâm. Công thành chiếm đất tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, thẩm quy này đó mặt sau mới đi theo hành. Ngọc người, khi nào gặp qua bọn họ bệ hạ như vậy bộ dáng. Không khỏi trong lòng lấy làm kỳ, lại không dám ra tiếng đánh gãy. Như cái Lam loại này từ nhỏ nhìn Hành Ngọc lớn lên. Lại là một loại khác phức tạp tâm tình, Mục Cẩn mỉm cười nghe nàng nói chuyện, ngẫu nhiên sẽ hỏi cập một ít hắn còn không có nhớ tới sự tình. Chu triều thái y cùng nhau vì hắn thi châm chẩn trị. Càng có Hành Ngọc bổ túc phương thuốc, Mục Cẩn ký ức đã khôi phục một ít, thân thể trạng huống cũng so ngày xưa hảo không ít. Hiện giờ hắn ngồi trên lưng ngựa, một thân nhẹ giáp, câu môi cười khẽ, tuy rằng trên mặt còn có nhàn nhạt vết sẹo không có rút đi. Nhưng cả người phong hoa so chi mấy năm trước càng tăng lên. Cũng càng làm cho người cảm thấy kinh diễm mơ siêu mới vừa tương nhận khi đủ loại ký ức nổi lên trong lòng, hắn hứa cấp tiểu công chúa sở hữu hứa hẹn toàn nói không giữ lời. Khi đó Mục Cẩn chỉ cảm thấy lần cảm thê lương, nhưng bỏ qua 5 năm thời gian không thể nghịch chuyển, hắn chỉ có thể sống ở lập tức, gấp bội đền bù, này thiên hạ cộng chủ vị trí chỉ có Hành Ngọc một người có thể ngồi. Nàng vô pháp một lần nữa biến thành cái kia kiều man chỉ ái cẩm y hoa phục tiểu công chúa. Hắn như cũ có thể dùng mặt khác phương thức bảo hộ nàng. Ngựa hành thật sự chậm, ở Ngô Đồng đường cái cuối cùng, có tướng lãnh hầu ở nơi đó. Cúi người nói, bệ hạ, cục diện đã hoàn toàn khống chế được trong triều trọng thần phủ đệ đều có trọng binh gác. Bên trong thành mấy cái quan trọng đường phố đều có bên ta quân đội ở giới nghiêm mơ siêu thỉnh bệ. Hạ đích thân tới Hoàng Cung, chủ trì cục diện tọa trấn Khánh Triều Hoàng Cung, Hành Ngọc không ngừng điều hành quan viên, đem mấy cái phi thường mấu chốt vị trí đem khống trụ. Trong thành mặt Khánh quân tất cả đều tá rớt binh khí. Ngũ phẩm trở lên võ tướng tạm thời bị xem thu hồi tới. Theo sau nàng đích thân tới Khánh Triều tả tướng, hữu tướng phủ đệ, thành tâm mời hai vị trọng thần trở về triều đình, từng vụ từng việc, sự tình ở đâu vào đấy phân công đi xuống, nguyên bản lâm vào tê liệt hành chính cơ cấu lại lần nữa chuyển động. Hơn nữa hiệu suất tăng nhiều, 5 tháng sau, Khánh Triều lãnh thổ quốc gia hoàn toàn nạp vào chu triều bản đồ. Thứ 5 một tháng, Hành Ngọc sửa tề vì nước hào. Lấy Kiến Nguyên vì niên hiệu, định đô Lạc Thành, làm cát cứ thượng trăm năm thần châu đại địa, trở về thiên hạ nhất thống cục diện. Hết chương.